Tu La Vũ Thần, chương 1611, kịch liệt cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 khối, 9 phẩm luyện binh thiết. 20 khối, 9 phẩm luyện binh thiết. 30 khối, 9 phẩm luyện binh thiết. 100 khối, 9 phẩm luyện binh thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá liên tục tranh đoạt rất là kịch liệt, mà mọi người theo lời luyện binh thiết là lớn nhất chúng luyện binh thiết là có thể luyện chế nửa thành đế binh tài liệu, lại nói tiếp coi như là có giá trị không nhỏ chi vật, nhưng lại có thể rất nhiều khai thác, chưa nói tới là cái gì chí bảo. Đồng thời, luyện binh thiết chia làm 9 phẩm, thời khắc này mọi người theo lời 9 phẩm luyện binh thiết, có thể nói là luyện binh thiết chung rất đứng đầu một loại, nhưng trên thực tế còn có một loại luyện binh thiết, phẩm chất càng được, đó chính là tuyệt phẩm luyện binh thiết, bất quá so với việc 9 phẩm luyện binh thiết, tuyệt phẩm luyện binh thiết liền hiếm thấy rất, giá trị cũng cao hơn nhiều. Có thể nói như vậy, một khối tuyệt phẩm luyện binh thiết còn hơn 100 khối 9 phẩm luyện binh thiết. Nguyên do thời khắc này, mọi người đều ở đây hợp lại 9 phẩm luyện binh thiết, dùng số lượng thủ thắng, cũng không người nào nguyện ý cầm tuyệt phẩm luyện binh thiết đến mua. Mà nói đến cũng khéo, 9 phẩm luyện binh thiết, Sở Phong cũng có, đồng thời số lượng cũng không ít, cùng sở hữu 380 khối, mắt thấy đấu giá càng ngày càng cao, Sở Phong quyết định buông tay đánh một trận, trực tiếp la lên. 380 khối, 9 phẩm luyện binh thiết, dĩ nhiên một hơi, đã bảo giá cả 380 khối. Sở Phong lời này vừa nói ra, đích xác đưa tới một hồi chấn động, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong. Suy cho cùng, Sở Phong trực tiếp theo 100 khối, gọi vào 380 khối, cái giá tiền này có thể nói là một cái chất bay vọt. Đồng thời, Sở Phong nói ra cái giá tiền này thời gian, biểu hiện rất là bình tĩnh, thì dường như tại nói cho mọi người, đây bất quá là một cái rất bình thường chữ số, hắn chỉ là thuận miệng nói, nếu là có người dám đấu giá, hắn còn có thể nói ra càng vi con số kinh người. Nguyên do, thời khắc này rất nhiều người đấu giá đều do dự, bọn họ đều không muốn tiếp tục đấu giá, mặc kệ này thiên địa kỳ vật có thật đẹp, nhưng đối với bọn hắn tê nói, đều chỉ là một thu tàng phẩm, dùng giá cao như vậy ô vuông, đến mua một cái thu tàng phẩm, cũng thực sự tiếc một chút. Đồng thời, Sở Phong như vậy không có sợ hãi, bọn họ sợ hãi, cho dù tiếp tục đấu giá cũng phải cần thua, nguyên do còn không bằng không lại còn, để tránh khỏi mất mặt. Mắt thấy mọi người do dự, trong khoảng thời gian ngắn đều không người ra lại giá cả, Sở Phong trong lòng không khỏi cười thầm lên, suy cho cùng Sở Phong đấu giá này thiên địa kỳ vật mục đích cùng với những cái khác người không giống nhau, những người khác chỉ là thu tàng, mà Sở Phong thế nhưng dùng tới tu luyện. So với việc người khác, này thiên địa kỳ vật đối với Sở Phong tới nói, thực sự quá trọng yếu, nếu là có thể, Sở Phong không tiếc số tiền lớn, cũng muốn đưa hắn vỗ xuống, không để cho những người khác cơ hội. Tuyệt phẩm luyện binh thiết 100 khối. Nhưng mà, liền tại Sở Phong cảm thấy, hắn muốn tình thế bắt buộc lúc một tiếng la lên nhưng chợt nhớ tới. Đường ở nơi này vừa vang lên, chớ nói Sở Phong, hầu như người ở tại tràng, đều là thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên thật sự có người, vì cái này thu tàng phẩm, lấy ra tuyệt phẩm luyện binh thiết, hơn nữa còn là 100 khối, cái này cũng vị miễn quá độc ác một chút, quả thực chính là giải quyết dứt khoát, muốn một lần đem sở hữu người đấu giá, toàn bộ chèn ép chết tiết tấu. Đồng thời, cái này cũng vị miễn quá tài đại khí thô một chút, bất luận nhìn thế nào, cái này thu tàng phẩm, cũng không giá trị 100 khối tuyệt phẩm luyện binh thiết A, mà thuận tiếng vừa nhìn, mọi người càng là lần thứ hai thất kinh, thậm chí rất nhiều người đều mặt lộ vẻ giận dữ, bởi vì vị kia người đấu giá không phải người khác, đúng là xú danh rõ ràng thiết ác nhân. Ghê tởm, tốt như vậy chân tàng phẩm, lại muốn rơi xuống tên xúc sinh này trong tay, thật là đạp hư thứ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chửi bới liên tục thế nhưng lại không người nào nguyện ý lại phách, suy cho cùng 100 khối tuyệt phẩm luyện binh thiết, không phải người bình thường có thể cầm ra được. Cái này lão hỗn trướng, cũng dám cùng ngươi đoạt, chính là tuyệt phẩm luyện binh thiết, còn thật sự coi chính mình rất giàu có không được, Sở Phong, đem ngươi thương minh kim cương thiết lấy ra nữa, chỉ cần một khối, bảo chứng hắn lời nói đều nói không nên lời. Thấy kia thiết ác nhân dám cùng Sở Phong tranh đoạt, đàn đàn rất là mất hứng. Mà trên thực tế, tuyệt phẩm luyện binh thiết lại đáng giá, cũng tuyệt đối vô pháp cùng thương minh kim cương thiết đánh đồng, suy cho cùng thương minh kim cương thiết thế nhưng có thể luyện chế đế binh chí bảo, theo phẩm chất nhìn lên, Sở Phong thương minh kim cương thiết có thể so với hồng cường liệt diễm thiết còn muốn đáng giá. Thế nhưng, thời khắc này Sở Phong cũng rất là khó xử, bởi vì lúc trước được đến này thương minh kim cương thiết thời gian, Sở Phong đã đáp ứng Bạch Nhược Trần, chỉ có thể dùng nó tới luyện chế đế binh, không thể bán của cải lấy tiền mặt. Tuy rằng, lúc này Sở Phong, rất cần thế giới kia kỳ vật nhưng không thể bởi vậy, liền thất tín với Bạch Nhược Trần. Không được này thương minh kim cương thiết ta là sẽ không đem ra đấu giá. Sở Phong cự tuyệt đề nghị của đàn đàn. Ngu ngốc, ngươi làm sao có thể như vậy cổ hủ, trước mắt lợi ích lỗi nặng hết thảy, lẽ nào ngươi không biết, ngươi nhiều cần này thiên địa kỳ vật tới tăng cao tu vi sao, ngươi đã chín phẩm võ vương, cự ly bán đế bất quá là cách một con đường, cho dù này thiên địa kỳ vật ẩn chứa thiên địa năng lượng không phải rất đủ, không cách nào để cho ngươi đột phá, nhưng ngươi cũng không phải bỏ rơi, suy cho cùng nó bây giờ đối với ngươi có dùng, mà kia thương minh kim cương thiết ngươi lưu cũng là vô dụng. Ngươi nên lợi dụng nó, đem đổi lấy thứ hữu dụng, đối đãi ngươi ngày sau cường đại rồi, chẳng lẽ còn buồn không lấy được thương minh kim cương thiết sao? Đàn đàn khuyên nhủ, đàn đàn, ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là ta đã đáp ứng Bạch Nhược Trần, ta sẽ phải làm được. Tuy rằng lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng với ta mà nói, thành tín quan trọng hơn. Sở Phong cười giải thích, ai, tùy ngươi vậy, thịt tới miệng, sẽ phải bay đi rồi. Đàn đàn tuy rằng không biết làm sao, nhưng không tức giận, bởi vì hắn lý giải Sở Phong làm người, Sở Phong đối đãi địch nhân có thể không từ thủ đoạn, nhưng là đối đãi bằng hữu, nhưng là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực đàn đàn cũng rất ưa thích Sở Phong loại này cá tính, nguyên do đương nhiên sẽ không bởi vì sự tình kiểu này sinh Sở Phong khí, chỉ là nàng cảm thấy đặc biệt đáng tiếc mà thôi. 200 khối tuyệt phẩm luyện binh thiết. Nhưng mà, đúng lúc này, Liên Di bỗng nhiên lên tiếng, nàng này vừa mở miệng kêu giá, dĩ nhiên liền trực tiếp vọt lên gấp đôi. Sở Phong, ngươi đã muốn này thiên địa kỳ vật ta đã giúp ngươi tranh tới. Liên Di cười híp mắt nói với Sở Phong. Này nhất khắc, Sở Phong trong lòng không khỏi khẽ động, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Liên Di tranh này thiên địa kỳ vật là cho hắn mà tranh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó lý giải, lúc trước Sở Phong đã mở miệng kêu giá, là cá nhân đều biết Sở Phong muốn này thiên địa kỳ vật. Mà Liên Di, vì giúp Sở Phong mua long cấp kết giới thạch trong túi càn khôn sở hữu vật phẩm đều bỏ được, còn con này một cái thiên địa kỳ vật nàng tự nhiên càng là bỏ được. Liên Di, đa tạ. Nhưng là Sở Phong, vẫn là không nhịn được đạo một tiếng tạ, bởi vì hắn thực sự rất muốn này thiên địa kỳ vật. 300 khối tuyệt phẩm luyện binh thiết. Nhưng vào lúc này, kia thiết ác nhân lại lên tiếng lần nữa, đồng thời hắn này vừa mở miệng liền nói giá 100 khối tuyệt phẩm luyện binh thiết, có thể nói chút nào không tỏ ra yếu kém, quyết tâm muốn cùng Liên Di cạnh tranh. Cách chương.